Chương 1710, Kỳ Lân. Số chữ 1937, thời gian đổi mới 2019-09-1400-31-11. Bây giờ Lâm Phi đã là chân chính pháp tướng hậu kỳ, nói riêng về thực lực mà nói, coi như là với Càn Nguyên chân nhân so sánh, cũng không rơi xuống hạ phong rồi. Bây giờ coi như chỉ là phổ thông một đòn, trong đó nhưng là hàm chứa vô cùng ảo diệu, nhìn như mới vừa rồi giao thủ ngắn ngủi, trên thực tế Lâm Phi là dựa vào đối vấn kiếm tông công pháp giải, mới có thể đem kia mỗi một đạo kiếm quang biến hóa cũng cho thấm nhuần rõ ràng, lúc này mới ở đó kiếm quang trong gió lốc, phá như vậy sạch sẽ gọn gàng, tiện tay mà ra còn như vậy, bây giờ nghiêm túc động thủ, hiệu quả kia càng là có thể hiển hiện ra, lúc đó cũng chỉ nghe quanh một chút, kia cuốn tới tràn đầy thiên kiếm quang, liền bị hết thảy xoắn nát, biến thành vô số điểm sáng, vô căn cứ tiêu tan, chỉ là, ở nơi này đối kháng bên dưới, Lâm Phi một kiếm này uy năng nhưng cũng là bị dần dần tiêu hao, ở sắp đến gần đến lão đạo sĩ trước mặt lúc, một kiếm kia uy năng rốt cục thì tiêu hao hầu như không còn, biến thành tràn đầy thiên quan điểm, tan biến không còn dấu tích, bây giờ có thể trò chuyện một chút rồi hả? Nhưng mà, ngay tại Lâm Phi nói xong, nhìn về phía lão đạo sĩ, chuẩn bị nhìn một chút hư thật thời điểm, La Thần Tiêu nhưng là không chút nào dừng tay ý tứ, bên này mới vừa bị Lâm Phi phá chiêu, hắn đó là lần nữa khoát tay, nhất thời, lại vừa là quanh một tiếng vang lên. Gầy nhom già nua trong thân thể, nhất thời chính là một mảnh kiếm quang trùng thiên, hơn nữa lần này, ở đó kiếm quang bên trong, có một tiếng trầm thấp gào thét âm thanh vang lên, đi theo, đã nhìn thấy một đầu rưỡi hư nửa huyễn, hình lộc tựa như mã hung thú, từ kia kiếm quang chi vừa nhảy ra, Kỳ Lân, mà thấy này hung thú trong nháy mắt, Lâm Phi đều ngẩn ra, hình như hưu sừng đỏ, đầu tựa như long thủ, này đúng vậy chính là truyền thuyết Trung Kỳ Lân, đây chính là có thể với long, phượng, huyền vũ cùng nổi danh tiên thiên dị thú. Càng là tẩu thú chi thủ, tiên thiên có linh, uy năng khó lường, lão đạo sĩ này cuối cùng còn có ngón này, không nhìn ra, nhưng là bây giờ, Lâm Phi lại cũng không kịp đi suy nghĩ nhiều như vậy, này Kỳ Lân hóa sinh sau khi đi ra, bỗng nhiên một cái, cuối cùng trực tiếp thôn tính tiêu diệt rồi bốn phương tám hướng kiếm quang, nhất thời, kia nửa hư nửa thật thân hình, cuối cùng ngưng thật mấy phần, sau đó, cũng chỉ thấy này Kỳ Lân cuối cùng chợt vừa nhảy ra, chính là vượt qua trung gian khoảng cách, mang theo một cổ thế không thể đỡ khí thế. Hướng Lâm Phi nhào tới, ở đó uy áp mạnh mẽ bên dưới, phản phất là chân chính Kỳ Lân giáng thế một dạng, ngay cả nó trải qua không gian, đều là xảy ra từng khúc giống mạng nhện nứt nẻ. Lần này, Lâm Phi bày kiếm khí bình chướng, nhưng cũng là có chút khó mà ngăn cản, kim sắc thái ớt kiếm khí mới vừa động một cái, kia Kỳ Lân trên đầu hai sừng, chính là mạo hiểm rồi xâm xâm hàng quang, mang theo một cổ chém đứt ông trời khí thế, hướng kia chí cường thái ớt kiếm khí, ngạnh hám đi, ngược lại là có vài phần khí thế. Lâm Phi cảm nhận được này của thanh thế, làm thời điểm là hơi có chút kiềm chế, không nghĩ tới này Kỳ Lân, lại thật có mấy phần thượng cổ linh thú uy năng rồi, cặp kia giác tê liệt chi lực, liền Lâm Phi cũng biết tích cảm nhận được một cổ khó giải quyết uy hiếp cảm giác, lúc đó Lâm Phi cũng không dám khinh thường chút nào, lập tức thúc dục lên chư thiên vạn kiếm quyết, nhất thời, liền đem mấy đạo căn cơ kiếm khí toàn bộ dẫn động, đầu tiên là hy nhật kiếm khí động một cái, trực tiếp là biến thành một vòng liệt nhật, hạ xuống mà ra, mà ở một tua này mênh mông liệt nhật bên trong, lại chỉ nghe một tiếng thanh thúy hót âm thanh vang lên, nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện một tua này liệt nhật nội bộ, có một cái kim ô thân hình, như ẩn như hiện, kim ô hai cánh vung lên, trực tiếp là mang theo mảng lớn liệt diễm, phủ đầy hư không, tạo thành một đạo bình chướng, ngăn ở kia Kỳ Lân phía trước, kim ô hót tiếng càng thêm cao vút, mang theo một cổ chiến ý, phản phất tranh phong tương đối một loại, nhưng mà này còn chỉ là một bắt đầu, sau đó ở nơi này, lại vừa là Hạo Nguyệt, Huyết Linh, Băng Ly. Một đạo đạo kiếm khí trung liên tiếp bộc phát ra bất đồng dị tượng, mảng lớn dị tượng, hiện đầy không trung, đi theo, cũng chỉ thấy này tràn đầy thiên dị giống, với kia một con Kỳ Lân, hung hăng đụng vào nhau, tức khắc giữa, này đông đảo dị tượng chém giết với nhau, linh quang bắn ra bốn phía, khắp không trung, phản phất đều là dính vào một tầng màu sắc rực rỡ thuốc nhuộm một dạng để cho người ta không thấy rõ, nội bộ cụ thể là cái gì cảnh tượng, bất quá rất nhanh, cũng chỉ nghe một cái thê lương kêu gào âm thanh vang lên, ngay sau đó, cũng chỉ thấy kia Kỳ Lân cuối cùng từ kia một đoàn dị tượng bên trong, chạy trốn mà ra, vốn là ngưng tụ thân thể, cũng là trở nên hư ảo mấy phần, thảm hại hơn là, trên đầu hai sừng đều là tận gốc đứt gãy, phản phất là bị cái gì mãnh thú cho miễn cưỡng bẻ gãy như thế, còn có thể thấy giống như chân thực một loại đoạn ra, trên người càng là vết thương chồng chất, thương tích khắp người, vốn là cái loại này không thể ngăn trở như vậy thanh thế, cũng dĩ nhiên là héo sụp xuống dưới, lại cũng không có lúc trước cái loại này hung uy, kia thật thấp kêu gào tiếng, thậm chí là lộ ra một cổ thê thảm ý. Phản phất là đang bày tỏ nhận thua, thật là có linh tính. Lâm Phi nhìn về phía này Kỳ Lân thời điểm, cũng rất là ngạc nhiên. Nói thật, đối với cái này Kỳ Lân sa súc, Lâm Phi là không có cái gì quá nhiều kỳ quái. Dù sao, kia Hy Nhật Thái Ất mấy đạo kiếm khí, cũng đều là vị trúc tiên thiên, hơn nữa còn có một cặp hậu thiên kiếm khí trợ trận, đám này ở bên dưới, phải thua mới lạ, mà Kỳ Lân Linh tính ngược lại là 10 phần, lại còn đúng như cùng là có chân chính sinh mệnh một dạng sa sút sau đó, lại còn biết muốn nhận thua cầu xin tha thứ, này linh tính thật cố gắng hiếm thấy, có lẽ, này hóa sinh ra Kỳ Lân, là thực sự với kia truyền thuyết trung Kỳ Lân linh thú, có cái gì đặc biệt liên lạc, bất quá có trước mặt giáo huấn, Lâm Phi cũng biết, lão đạo sĩ bây giờ là không nói đạo lý, bây giờ là không phải nghiên cứu những khi này, làm thời điểm không có nương tay, ngoắt tay, giữa bầu trời kia đủ loại dị tượng, cũng là lập tức bỏ kia thoi thóp Kỳ Lân, hướng kia không môn mở rộng ra lão đạo sĩ đi, tức khắc giữa, Liệt Nhật cùng Hạo Nguyệt Đồng Huy, Kim Long Hiệp Băng Ly Tề Phi, Thiên Lý Băng Phong cùng Liệt Diễm khắp nơi cảnh tượng cùng hiện, phản phất chỉnh thế giới phiến đều là nghênh đón tận thế một loại, ở nơi này dị tượng bên trong, hư không đều là ầm ầm mà dao động, đều tựa như là muốn tan vỡ, này, nhưng mà, vừa lúc đó, Lâm Phi nhưng là bỗng nhiên sửng sốt một chút, bởi vì ở nơi này mảng lớn dị tượng chen nhau lên thời điểm, Lâm Phi chợt phát hiện, vốn nên thuộc về những dị tượng này chính giữa lão đạo sĩ, lại là biến mất, không có chút nào báo trước, cứ như vậy thân hình trở nên trong suốt, sau đó liền trực tiếp biến mất, xảy ra chuyện gì, Lâm Phi trong lúc nhất thời đều có điểm không quá chắc chắn, này phát sinh cũng quá đột nhiên, thật là hoài nghi, lão đạo sĩ này có phải hay không là lại đang lấy cái gì yêu Nga tử, phải chơi một tay ám toán, nhưng là, cứ như vậy toàn bộ thần giới bị đợi nửa ngày, nhưng là vẫn không có phát hiện, trong này có bất kỳ dị tượng, tầm mắt đạt tới, tất cả đều là một mảnh yên tĩnh,